Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 30, cắn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đỉnh hôm nay vốn ở giáo trường luyện binh, nghe được A Yên trên đường đến yến tiệc phát ra tiếng huýt cầu viện. Hắn đem sự tình giao cho phó tướng sau lập tức dẫn theo Từ Diệu chạy tới. Ở Ngụy Châu ám sát Vương Phi, chẳng khác gì ở Kinh Thành ám sát Hoàng hậu. Chuyện như vậy đã vài năm chưa từng xuất hiện. Tạ Đỉnh treo một trái tim, phi ngựa thẳng đến Tây Ngụ Sơn, chạy đến giữa đường, nghênh diện gặp được thị vệ đưa tin. Vó ngựa khuét tuyết bùn bay tán loạn, thị vệ chắp tay ôm quyền, nói viện binh qua đó nguy cơ đã được hóa giải. Sa phu bên cạnh Vương Phi thân thủ kinh người, trước khi viện binh đến đã chế phục thích khách. Hiện giờ cục diện đã định, Vương Phi đã lên xe hồi thành, do Sa Phu và viện binh hộ tống. Hắn nghe xong bẩm báo, lập tức quay ngựa đuổi theo. Giờ phút này xe ngựa chậm rãi chạy trên đường quan phủ, tuyết đọng chưa tan. Bên trong đệm gấm dày mềm, lò sưởi hun ấm, vốn dĩ còn tính là khoang xe rộng rãi. Ở hắn chui vào sau đột nhiên chật trội hẳn lên. Tạ Đỉnh cởi bỏ ngân khôi vướng víu, chỉ còn lại áo giáp mỏng manh lạnh lẽo. Thần sắc của hắn so với càng thêm âm lãnh. Tiến vào xe ngựa sau nhanh chóng đem A Yên trên người đánh giá. Lại liếc mắt nhìn Đường muội, thấy hai người đều bình yên vô sự. Lúc này mới nói, bị dọa sợ, lúc đó quá dọa người. Điện hạ sao lại tới đây? A Yên không ngờ hắn sẽ vào lúc này chạy tới. Có chút mờ mịt, vội vàng lui vào bên trong, nhường ra chút chỗ cho hắn. Vừa động, gáy lại âm ỉ đau lên. Trước đó, con ngựa điên cuồng lao nhanh, cú va chạm vào thùng xe phía sau quá mạnh, lúc đó đập vào đầu đến hoa mắt chóng mặt. Chỉ vì thân ở hiểm cảnh tinh thần căng thẳng, còn chưa kịp để ý, giờ phút này tính mạng chi yêu đã giải. Sợi dây căng thẳng kia thả lỏng sau, cảm giác đau đớn liền từng trận vọt lên, nhất là xe ngựa sóc nảy, thân thể lắc lư, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng hít vào một tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Tạ Đỉnh căng thẳng, bị thương ở đâu rồi? Đầu va vào một cái, hơi đau. A Yên thấp giọng, ta xem. Tạ Đỉnh phía trước ôm lấy vai nàng, để A Yên hơi khom người. Tóc nàng hôm nay búi cao, bị va chạm có chút tán loạn. Vén sợi tóc xanh ra xem, quả nhiên phía sau gáy hơi ửng đỏ, còn có chút sưng lên. Vách trong xe ngựa vương phủ phần lớn làm dày mềm, nàng có thể va chạm thành như vậy, hiển nhiên va đập cực mạnh, không ngất đi đã tính là vận may tốt rồi. Tạ Đỉnh trong lòng như bị ai ích. Hắn không dám cầm tay chạm nhiều, chỉ nhẹ nói, ngoài đau, có bị chóng mặt buồn nôn không? Cái này thì không có. A Yên buồn bực nói. Tạ Đỉnh hơi yên tâm, từ rèm bên đưa tay ra ngoài, nói với Từ Diệu, thuốc chườm lạnh, đợi bình thuốc được đưa vào, liền ôm cô nương vào lòng, dùng đầu ngón tay chọn thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên da đầu nàng. Thuốc kia rất mát, giống như nước lạnh từ từ hóa ra, xoa dịu cảm giác đau rát như thiêu đốt phía sau gáy. Chỉ là dù sao cũng phải dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa xoa đều. Cảm giác đau đớn lúc nhẹ lúc nặng vẫn chưa dứt, thuốc phải xoa hai lần. Trong lúc chờ đợi thuốc mỡ khô lại, Tạ Đỉnh cũng không buông nàng ra. Chỉ nhẹ nhàng nói, nhịn một chút, xoa thuốc rồi, vết sưng sẽ tiêu tan. Ừ, A Yên dựa vào lòng Tạ Đỉnh, chóp mũi ngửi được hơi thở lạnh lẽo trên người nam nhân. Cũng từ động tác cẩn thận của hắn cảm giác được chút ít dịu dàng. Uất ức đột nhiên như trời long đất long lên đỉ. Nết đầu, môn hôn sự này thật sự là hố lửa. Ngay từ đầu đã va va chạm chạm. Trên đường gả chồng gặp phải tập kích còn chưa nói. Đến Ngụy Châu đã gặp phải một bà tổ mẫu nhìn nàng không vừa mắt. Lại có một biểu muội mồ côi mắng không được chạm cũng không xong. Hiện giờ thì tốt rồi, ra thành dự yến cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đối với nam nhân lòng dạ sắt đá, mỗi ngày chăm sóc ăn uống đã là như đi trên băng mỏng. Hiện giờ gặp phải những chuyện này, càng thêm khiến người mệt mỏi. Vị trí vương phi này quả thực giống như làm bằng ván đinh gai. Nguy hiểm chết người, nàng vừa tức vừa uất ức, hận không thể cắn hắn một ngụm. Hơi lạnh của thuốc mỡ tan đi, phía sau gáy căng ra như thể lại đau lên. Trong mắt nàng gần như ứa ra nước mắt. Nam nhân mặc áo giáp mỏng không dễ cắn, mũ sắt cởi bỏ sau, cổ lại không hề che chắn. A Yên nhịn không được đau, lại hận thầm hắn liên lụy ra trùng trùng phiền phức, nhằm ngay cổ hắn liền hận cắn xuống, răng trắng nhỏ nhắn cắn xuống, giọt lệ trong nháy mắt lăn xuống. Tạ Đĩnh chỉ cảm thấy ca náp cổ có chút ẩm ướt đau đớn. Ngay sau đó có giọt lệ ấm áp rơi vào cổ áo, không tiếng động trượt vào sống lưng của hắn. Một luồng tê dại từ môi răng của nàng lan khắp toàn thân. Thân thể hắn hơi cứng đờ, biết nàng là đau đến lợi hại, lại đột nhiên gặp phải hung hiểm kinh hãi chưa tiêu, không khỏi căng thẳng, nửa điểm cũng không lên tiếng. Trong lòng lại nắm chặt một đoàn, nghĩ đến người hành hung, con người càng thêm lạnh lẽo. Bên cạnh Tạ Thục Phi lễ chớ nhìn, vội vàng nhắm mắt lại. Trong xe ngựa một lát yên tĩnh, chỉ đợi cảm giác đau đớn phía sau gáy dần tiêu tan, A Yên mới buông miệng ra. Cổ của người đàn ông để lại hai hàng dấu răng, tạm thời mất đi huyết sắc, chỉnh tề mà rõ ràng. A Yên dùng đầu ngón tay lau nhẹ, lau đi chút ít nước bọt vô ý để lại. Đầu ngón tay ấm áp mềm mại, giống như vuốt ve đầu quả tim. Tạ Đĩnh con người hơi sâu, dưới lớp áo giáp bụng hơi căng thẳng, lại không dám biểu lộ mảy may, lặng lẽ bôi thuốc mỡ lần thứ hai lên vết thương cho nàng. Mới buông nàng ra, hơi lui về phía sau ngồi thẳng người. Hốc mắt cô nương vẫn còn ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, đôi môi mềm mại này vừa rồi đã dán lên cổ hắn. Lặng lẽ rơi lệ, Tạ Đĩnh cho dù là sắt đá tâm tràng, nhìn thấy bộ dáng ủy khuất đáng thương này, ánh mắt cũng mềm mỏng lại. Thu dọn bình thuốc xong, trong giọng nói thêm chút ít ôn nhu, vụ ám sát trên đường núi, rốt cuộc là sao? A Yên đại khái nói qua sự việc. Tạ Thục vì cách hơi xa, thêm vào đó cũng không bị bao vây, kinh hãi dưới trộm nhìn mấy lần, đem tình hình bên ngoài thấy cực kỳ rõ ràng. Hai người biết thấy hợp lại một chỗ, sự tình liền có thể phân minh. Tạ Đĩnh trước kia bị lão thái phi mang đến khách điếm đã từng gặp Tư Dụ lái xe cho A Yên. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này tuy nhìn trầm mặc ít lời, thân phận vi hàn, cả người lại như thanh trúc căng thẳng, hẳn là thân thủ không tệ. Lại không ngờ, năng lực của tiểu sa phu không đáng chú ý này, lại không chỉ thân thủ không tệ, có thể hình dung một mình gì, S10 thích khách tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hắn ở độ tuổi này cũng chưa chắc có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Tạ Đĩnh lúc đến tiện đường xem qua chiếc xe ngựa giam giữ thích khách kia, trừ người hấp hối kia còn treo một hơi thở, vết thương không ở chỗ yếu hại, những người khác đều bị thương ở mệnh môn. Vết thương sắc bén, không lệch, hiển nhiên động tác nhanh mà thuần thục, giống như là cao thủ giết người. Cho dù là toàn bộ Hà Đông chướng hạ, người như vậy cũng không nhiều. Hôm nay sự việc xảy ra đột ngột, nếu không có thiếu niên kia ngăn cản, cho dù có viện binh chạy tới, A Yên cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Tạ Đĩnh lòng còn sợ hãi, vì bên cạnh ngồi đường muội còn chưa xuất giá liền cố gắng không nghĩ tới dấu răng bị nàng cắn ra ở cổ. Chỉ nghiêm nghị sừng sững ngồi đối diện, nói, đám người này dám chạy đến Ngụy Châu hành thích, lá gan không nhỏ. Đúng vậy, dám công khai hành thích vương phi, bọn họ nhất định đã sớm có mưu đồ, thăm dò rõ hành tung của chúng ta. Đáng tiếc người bên trái thổi sáo quấy nhiễu kia trốn trong thung lũng. Chúng ta không mang theo nhiều nhân thủ, để hắn chạy thoát. Tạ Thục ở bên cạnh hận nghiến răng, nàng vốn dĩ mắt không tốt, hôm nay cách có chút xa, thấy bóng người mơ hồ rằng co, chỉ cảm thấy cực kỳ hung hiểm, vì không thấy vết máu ở gần, cũng không quá bị dọa đến. Tạ Đĩnh nghe vậy trầm mày, đã có người sống, nhất định có thể bắt được. Nói xong, lại liếc nhìn A Yên đang im lặng cụp mắt, lần này là ta sơ ý. Trở về điều Trần Việt đến cho nàng, về sau bảo vệ nàng. Còn vị Tư này, Tư Dụ, đúng, hắn thân thủ như vậy, thật sự vượt quá dự kiến. Tạ Đĩnh nói, liếc nhìn ra ngoài rèm, đây rõ ràng là muốn hỏi lai lịch của Tư Dụ. Nhưng nói thật, A Yên cũng không rõ lắm. Lúc trước nàng cứu Tư Dụ là cảm thấy thiếu niên cả người tắm máu hấp hối, thật sự rất đáng thương, thấy chết mà không cứu, chưa bao giờ là tính cách của nàng, mới ra tay giúp đỡ, mời Lang Trung hỏi han chăm sóc, sau này hắn nói muốn làm sa phu, thái độ thật sự chấp nhất, A Yên đoán chừng hắn nói không muốn nợ người khác, không lay chuyển được nên cũng đành đáp ứng, nàng cũng từng hỏi qua thân phận của Tư Dụ, hắn không chịu nói, A Yên vây hắn cả ngày im lặng. Trừ khi theo nàng ra ngoài, thời gian còn lại đều đang ngủ, không có nửa điểm khác thường, cũng không ép người làm khó. Khách điếm Biện Châu gặp tập kích lần đó là lần đầu tiên hắn ra tay, mà hôm nay càng bộc lộ rõ hơn. A Yên cho dù không thấy cảnh tượng tắm máu bên ngoài, cũng biết Tư Dụ có thể đem đông đảo thích khách chặn ở trước xe, còn theo ý của nàng giữ lại người sống. Lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Với tính tình của Tạ Đĩnh, muốn tra hỏi lai lịch rất bình thường. Nhưng A Yên biết Tư Dụ đối với nàng không có nửa điểm ác ý, càng không có ý đồ gì khác khi hắn tìm tới cửa làm sa phu. Hoàng đế tuy đã tứ hôn, người được chọn lại là Sở Tường. Tư Dụ tiến phủ sau, đừng nói bên Sở Tường, trừ khi đối với nàng nói được mấy chữ, ngay cả Ngọc Lộ nói chuyện cũng không để ý, nếu không phải vội vàng gả thay, càng không thể theo đến Ngụy Châu. Hắn chỉ là lai lịch không rõ, không nhà để về mà thôi. A Yên nhớ tới bộ dáng trầm mặc ít lời của thiếu niên, sợ sự tìm hiểu sâu của Tạ Đĩnh sẽ thương tổn đến hảo ý của Tư Dụ, liền chỉ thấp giọng nói, Tư Dụ không phải người làm, vì ta từng cứu hắn. Hắn không muốn nợ ân tình nên mới đề xuất làm 2 năm sa phu. Coi như báo đáp, đây đã rất thiệt cho hắn rồi. Chuyện hôm nay, Tư Dụ đối với ta có ân cứu mạng, còn mong điện hạ có thể đối xử tử tế. Nàng nói nghiêm túc, đáy mắt giấu giếm khẩn thiết. Tạ Đĩnh nghe ra ý tứ của nàng, im lặng một lát, gật đầu nói, có lòng như vậy, tất nhiên phải đối xử tử tế. Ngoài rèm gấm, khóe môi thiếu niên ít lời hơi động, cũng chỉ là thoáng qua. Thính lực của hắn luôn luôn rất tốt, có thể ở trên đường núi bằng vào tiếng tên sắt kêu mà phân biệt ra chỗ. Lúc này cách một lớp rèm mềm, muốn không nghe thấy đối thoại bên trong cũng khó. Tư Dụ biết nàng đang bảo vệ mình, dù sao thì người như hắn, một khi ra tay lộ diện, phần nhiều sẽ bị người đề phòng, hoặc bị coi như ác quỷ, hoặc bị xem là lưỡi kiếm sắc bén, chung quy cũng chỉ có đất trời lạnh lẽo. Nàng kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, lại không hề nhắc đến báo đáp. Sau này hắn ủy thân làm sa phu, nàng sẽ mua thêm một phần điểm tâm, mua mứt quả cho hắn khi mua quả vặt, cho hắn một bát văn thán khi ăn ven đường, đưa cho hắn 2 bộ khi may sắm quần áo. Lúc tâm trạng tốt sẽ sai hắn trèo lên cây hái trái dài. Nàng không ép hỏi lai lịch, cũng không truy tìm thân phận, thậm chí thỉnh thoảng còn gọi hắn là Tư công tử, ở bên nàng khiến hắn chưa từng được tự tại như vậy. Huống chi, nàng còn xinh đẹp như thế, trong tay Tư Dụ giết người vô số, đổ máu thấy thương, đoạt tính mạng người, với hắn mà nói là chuyện cơm bữa, hoặc ghét bỏ hoặc kính sợ ánh mắt, hắn cũng đã sớm quen. Hôm nay trên sơn đạo là lần đầu tiên hắn sợ bị người nhìn thấy bộ dạng giết người tắm máu. Sợ nàng kinh hãi, hoảng sợ sẽ đuổi hắn đi. Mà giờ khắc này, A Yên lại nói ra những lời bảo vệ hắn. Lòng Tư Dụ vui mừng, chút lo lắng mơ hồ khi lấy quần áo che vết máu tan biến mất. Bỗng nhiên cảm thấy những vết kiếm trên người kia chẳng đau chút nào. Hắn lái xe một mạch về phủ, dừng xe trước cửa, Tạ Đĩnh ra trước tiên, đợi Tư Dụ đặt xong ghế bước bên cạnh, Tạ Thục vén màn chui ra. Phía sau A Yên khoác áo choàng gấm vóc, dáng người uyển chuyển, sau khi bước xuống ghế, ánh mắt lập tức rơi vào người Tư Dụ, bộ quần áo sạch sẽ kia rõ ràng là để che giấu. Nàng không thể giữa thanh thiên bạch nhật mà sai người lột áo hắn ra xem vết thương. Đành phải nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lát nữa lang trung sẽ tới, phải xử lý vết thương cho tốt. Tuân lệnh, Tư Dụ cúi đầu ngoan ngoãn, mấy ngày này Lư Mama sẽ đưa thuốc bổ tới, đều phải uống hết, tuân lệnh. Vẫn là bộ mặt không cảm xúc ngàn năm như một. A Yên hết cách với hắn, lại sợ Tạ Đĩnh nghĩ nhiều, đành quay người lại ngẩng đầu nói, đã về rồi thì để Tư Dụ nghỉ ngơi dưỡng thương trước đã. Về phần tên sống bị bắt, ta đích thân đi thẩm vấn, làm phiền điện hạ. A Yên khẽ thở ra một hơi, bất luận chủ mưu hôm nay là đám người trong quân mà Tần Niệm Nguyệt có liên quan, hay là đám sói dữ ở nơi khác như Tạ Thục đoán, với bản lĩnh của Tạ Đĩnh, chắc hẳn sẽ không bị qua mặt đâu. Lần này nàng bị dọa sợ không nhẹ, thật sự phải nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Đĩnh thấy sắc mặt nàng vẫn chưa hồi phục, dặn dò Mama chăm sóc cẩn thận, lại sai người đi mời lang trung đến bắt mạch kê đơn cho hai người. Sau đó cùng Từ Diệu lên ngựa, đến nhà lao dùng để thẩm vấn ở pháp trường, chờ tên thích khách bị bắt sống kia. Việc thẩm vấn thích khách đối với Tạ Đĩnh mà nói thì quá quen thuộc. Trong ngục tối tăm có đầy đủ hình cũ, trên đó vết máu lâu năm loang lổ khắp nơi. Lang trung giỏi nhất Ngụy Châu sắc thuốc sâm bổ dưỡng để giữ hơi tàn cho kẻ đó. Sau một hồi tra tấn khiến hắn sống không được chết cũng không xong, Tạ Đĩnh lại đúng lúc tiến hành tấn công tâm lý, trước khi trời tối đã hoàn toàn phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của đối phương, khiến hắn phải mở miệng khai báo phương pháp trà trộn vào thành Ngụy Châu. Đồng bọn trốn thoát đều bị khai ra hết. Tạ Đĩnh ra lệnh truy lùng ngay trong đêm, sau đó đích thân thẩm vấn. Những thích khách này đến từ khắp nơi trên đất nước, đều là người được mua bằng trọng kim, kẻ xuất tiền đeo mặt nạ, không rõ tướng mạo, nhưng điều này cũng không sao. Kẻ dám mua hung thủ đối phó với phủ Phần Dương Vương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ có bao nhiêu chó săn tay sai, Tạ Đĩnh dù không thể điều tra hết, nhưng cũng có thể nắm được 7-8 phần. Bên cạnh nhà lao là thư các, trong mật thất xây bằng đá lớn có vô số kệ sách. Bên trong được thiết lập cơ quan bí mật, không có lệnh không được ra vào. Những gì được cất giấu trong kệ sách đều là cơ mật được thăm dò từ khắp nơi. Âm thanh, hành động, mùi vị, số tiền hứa hẹn, mọi thứ đều là manh mối. Cuối cùng, tất cả các manh mối đều dẫn đến hai người. Hai người đó đến từ cùng một nơi, Lũng Hữu, nơi đã từng bị Tạ Đĩnh dẫn binh giáo huấn. Hơn nữa còn nắm giữ yết hầu trọng yếu Lũng Hữu. Khi biết được chủ mưu đứng đằng sau, Tạ Đĩnh tức giận bừng bừng, lấy mạng những thích khách chỉ cầu xin cái chết nhanh chóng. Lập tức phi ngựa trở về vương phủ. Lúc đó đã là buổi chiều ngày hôm sau. Võ thị và trưởng sử giả Tuân nghe được chuyện này đều kinh hãi. Biết chuyện này chẳng khác gì gây hấn với binh mã Hà Đông. Lúc này đều đang đợi ở phủ trưởng sử, thấy Tạ Đĩnh mặt mày âm trầm bước vào, Giả Tuân vội vàng đóng cửa phòng lại, dặn Từ Diệu canh giữ ở cửa, rồi quay người lại nói, chủ mưu vụ ám sát, điện hạ đã hỏi rõ chưa? Trịnh Dài, cái tên quen thuộc lọt vào tai. Hai người đều ngạc nhiên. Giả Tuân hiểu rất rõ chuyện Lũng Hữu, nghe vậy chỉ trầm ngâm. Võ thị dù sao cũng không giống như ông cả ngày vùi đầu trong phủ trường sử. Cao mày suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Trước đây còn hạ được thành Cao Bình, lại để lại Nặng Binh bố phòng. Trịnh Giải vốn nên biết nặng nhẹ. Chúng ta trước đây đã bày tỏ thái độ, nắm giữ Yết Hầu Lũng Hữu. Hắn lại dám ngông cuồng khiêu khích như vậy. Một khi chúng ta xuất binh đông tiến, chút binh lực của hắn nhất định là không thể chống lại. Theo lý mà nói là như vậy, nhưng sự việc luôn có ngoại lệ. Giả Tuân vuốt râu, tiện tay rút ra một quyển sách trên bàn. Theo như ta biết, Trịnh Giải người này tính vốn gian xảo, chuyện Dương Phụng Âm Vi không làm ít. Trước khi nắm quyền Lũng Hữu, hắn hành sự khá có thói quen của kẻ cờ bạc. Chỉ là sau này khi đã làm tiết độ sứ, nắm giữ đại quyền quân chính, mới thu liễm đi vài phần. Võ thị hơi ngẩn người. Ý của Giả Công là hắn đang làm chuyện liều lĩnh. Giả Tuân nói xong lại nhìn Tạ Đĩnh. Vương gia nghĩ sao? Làm chuyện liều lĩnh hoặc là bất đắc dĩ? Tạ Đĩnh khi thẩm vấn, trong lòng đã suy ngẫm qua chuyện này rồi. Hai người mà thích khách khai ra đều là thuộc hạ của Lũng Hữu. Tin tức này tuyệt đối không sai. Hai người đó lại đều là tâm phúc cùng Trịnh Giải đồng sinh cộng tử đi qua. Nếu không phải bị Trịnh Giải sai khiến, thì chính là bị kẻ có quyền thế và tâm cơ hơn ngầm mua chuộc. Bất luận đứng sau là ai, Lũng Hữu đều là một thanh kiếm sắc bén. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Hà Đông, không hề dừng bước vì trận đại bại ở thành Cao Bình. Tai họa như vậy, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ. Tạ Đĩnh chắp tay đứng bên bàn, nhìn bức địa đồ treo cao trên tường. Lát sau, đột nhiên hỏi, chuyện ở Vân Nam, có tin tức gì không? Đã không thể trì hoãn được nữa rồi. E là sẽ có đao binh chiến sự. Ngay trong mấy tháng này, triều đình có mấy phần thắng, không đến 3 phần, cho dù có trấn áp được, trận chiến này cũng chỉ khiến quốc khố thêm trống rỗng. Cấm quân đám túi cơm rượu kia là chiến lược gì, cũng sẽ bại lộ thiên hạ. Giả Tuân tuy là văn thần, nhưng theo 3 đời vương gia anh dũng thiện chiến, đối với chuyện chinh chiến cũng cực kỳ hiểu rõ. Cách nhìn này không hẹn mà gặp với Tạ Đĩnh. Võ thị nhìn thần sắc của ông, lập tức đoán ra ý định, còn định diệt trừ Trịnh Giải một lần cho xong, dù sao cũng phải đánh, chỉ thiếu thời cơ mà thôi. Huống hồ hắn dám không kiêng nể gì ra tay với Sở thị, coi uy danh Hà Đông như không có gì, sao có thể dung thứ? Điện hạ nói rất đúng, Trịnh Giải tuy có dã tâm, nhưng năng lực lại có hạn. Trận chiến ở Cao Bình Thành đã thăm dò rõ hư thực. Lần này ra tay nhất định có phần thắng. Có điều lạm dụng binh lực không phải là thượng sách. Chúng ta cần là diệt trừ mầm họa, chứ không phải thôn tính Châu Thành. Không nên vì vậy mà thương vong quá nặng. Nếu điện hạ bằng lòng, có lẽ có thể liên thủ với Kiếm Nam. Giả Tuân tóc đã hoa râm, chắp tay khuyên nhủ, tiết độ sứ Kiếm Nam Chu Thủ Tố, quả thực là một lưỡi dao sắc bén thích hợp để bao vây tiêu diệt. Tạ Đĩnh cũng đã nghĩ đến chuyện liên thủ. Giả Tuân thấy hắn không phản đối, lại nói, Kiếm Nam có thiên hiểm, dễ thủ khó công, chúng ta sau này nếu muốn thu phục, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là Chu Thủ Tố này tính tình cương liệt, bị những động tác nhỏ của Trịnh Giải liên tục quấy nhiễu, cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, có lẽ sẽ bằng lòng liên thủ. Hắn có một thứ nữ cực kỳ được sủng ái nhưng chưa gả chồng. Nếu lấy hôn nhân để lôi kéo, bất luận là trước mắt hợp lực vây tiêu diệt Trịnh Giải, hay là về sau thu phục nhân tâm 4 phương, đều có lợi ích rất lớn. Ông nói rất trịnh trọng, lời nói đều vì Tạ gia cân nhắc. Tạ Đĩnh lại có chút khó chịu cau mày. Ý của Giả Công là cưới làm thiếp, đế vương dùng phi tần, thê thiếp để lôi kéo triều thần. Điện hạ sao không học theo? Lời này trong mắt đàn ông tựa như là điều hiển nhiên, trong đáy mắt Võ thị lại thoáng qua chút do dự. Có điều giả tuân lao khổ công cao, lại quốc cung tận tụy vì Hà Đông suy tính, bà vốn luôn kính trọng, cũng không vội mở miệng, chỉ đem ánh mắt hướng về Tát Đỉnh. Tạ Đỉnh nhìn địa đồ, lát sau hồi thần, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, phái người đi kiếm nam thăm dò ý tứ. Nếu hắn nguyện giúp một tay thì tốt, nếu không chịu, đành thôi. Về phần chuyện liên hôn, cũng không cần phải như vậy. Nói xong, hướng giả tuân trịnh trọng nói, chuyện quan trọng, giả công trước chọn vài người để chờ chọn, ngày mai sẽ thương nghị quyết định. Điện hạ yên tâm, giả tuân cung kính chắp tay. Lúc này trời đã tối, Tạ Đỉnh còn có chuyện muốn cùng hai người thương nghị, liền sai người bày cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện trên bàn ăn trước địa đồ đến tận khuya. Đợi xong việc ra cửa, đã gần hết giờ Tuất, bầu trời như màn, sao sáng lấp lánh, hắn nhìn thoáng qua hướng Xuân Ba Huyền, nhớ tới dáng vẻ kinh hãi mặt mày trắng bệch của tiểu cô nương sau khi gặp thích khách hôm qua. Có chút không yên lòng, bước chân liền không tự chủ được mà hướng về phía bắc. Bước đi nhanh nhẹn trong gió lạnh buốt, hành lang quanh co, đèn cung đình lay động theo gió. Tạ Đỉnh biết chuyện thẩm vấn hôm nay cần phải cho nàng một lời giải thích. Những gì có thể tiết lộ, những gì không thể, trong lòng nhanh chóng có quyết định. Mãi đến khi ánh đèn lồng màu vàng nhạt bên ngoài Xuân Ba Huyền lọt vào tầm mắt, bước chân của Tạ Đỉnh đột nhiên chậm lại. Việc công dễ làm, việc tư thì sao? Hôm qua A Yên lặng lẽ khóc, dáng vẻ rơi lệ trên vai hắn. Tạ Đỉnh lúc này đều nhớ rõ ràng, bộ dạng nàng mắt đỏ hoe rũ mi ủy khuất, cũng khiến lòng hắn hơi đau. Nơi cổ bị nàng cắn qua, vô cớ truyền đến cảm giác hơi ngứa, răng trắng như vỏ sò, môi mềm mại, cho dù biết là không hợp thời, khi môi nàng dán lên cổ hắn, đầu lư, ới ư, ớt át vô ý chạm vào cổ hắn, cảm giác tê dại xa lạ kia thực sự khiến hắn tâm thần hơi căng thẳng. Tạ Đỉnh dù sao cũng đã là tuổi nhược quán, cho dù trước mặt người đời quen với vẻ lạnh lùng kiềm chế, cũng không thích quá gần gũi nữ sắc, nghe nhiều chuyện tiếu lâm không kiêng dè của các tướng quân. Một số việc kỳ thực không thầy cũng tự thông, hắn rất rõ ràng, sự căng thẳng ở eo và bụng trong khoảnh khắc kia có nghĩa là gì. Nhưng sao có thể chứ, nàng hiện tại mới 15 tuổi, dáng người còn chưa phát triển hết, hơn nữa hôn sự là hoàng gia ép gà. Hắn chưa từng có ý định cùng nàng có quan hệ vợ chồng trên thực tế, càng là cố ý tự kiềm chế, chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cơ thể dường như quá thành thật. Tạ Đỉnh có chút khổ não xoa xoa mi tâm. Cách chương